thứ đầu tiên Cơ Động cảm nhận được khi tiến vào phòng. Đó là mùi rượu xộc vào mũi. Đây là hương vị của trăm ngàn loại rượu ngon hỗn hợp cùng một chỗ. Tuy hương vị cũng không tính là quá nồng đậm, nhưng đối với điều tử sư chủ yếu dùng khiếu giác để phán đoán mà nói, chắc chắn sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng. Trong phòng, hai cái bàn điều tử đã được dọn ra. Mỗi cái đều có hình bán nguyệt, rộng một thước, đường cung dài 3.5 thước. Đây là bàn điều tử tiêu chuẩn của điều tử sư công hội. Sở dĩ nó có hình bán nguyệt là để cho điều tử sư khi điều tử có thể thoải mái lui về phía sau, có được không gian rộng lớn để thi triển tài nghệ. Phía sau bàn điều tử chừng 3 thước, có một tủ rượu cực lớn, thậm chí là có chút khoa trương. Trong đó bày hàng ngàn loại rượu ngon. Cơ Động chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhận ra tất cả số rượu này đều là rượu lâu năm. Nói cách khác, không hề có loại rượu nào bình thường. Mỗi một bình đều có giá cả xa xỉ. Thậm chí 1/3 trong số đó hắn vẫn chưa gặp qua bao giờ từ khi đi tới thế giới này. Giống như ma sư công hội ở phương diện vũ khí ma lực có nội tình cực kỳ thâm sâu. Điều tử sư công hội tích góp từng loại rượu suốt bao nhiêu năm tháng. Lượng tích trữ hùng hậu đến mức sau khi bị ma minh cướp sạch, họ vẫn có thể xuất ra nhiều hào tử như vậy. Chứng tỏ điều tử sư công hội không chỉ có một địa phương cất giấu rượu. Ma minh chỉ cướp đi được số rượu trong tổng hội mà thôi. Hai bàn điều tử và hai tủ rượu của hai người cách xa nhau 10 thước. Bên ngoài có đặt một hàng ghế dành cho những người quan khán. Cả gian phòng đèn đuốc sáng trưng. Trên trần căn phòng là một cái đèn chùm thủy tinh cực lớn, cung cấp đầy đủ ánh sáng cho hai bàn điều tử và hai tủ rượu ở bên dưới. Cách trương.